Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 14, điểm mấu chốt vị trí. Tiểu nha đầu ở Sơn Môn 2-3 năm, trung gian liền trở về quá một chuyến, hay là bởi vì có việc liên quan với tiên môn đầu mối cùng hạ viện trong lúc đó dung hợp cùng câu thông phương diện một vài vấn đề. Trước nói, vật cưỡi sự, Azeroth chính là từ vào lúc ấy bắt đầu. Đến hiện tại, trở về chủ thời không Azeroth tinh vực, biên giới bộ phận đã nằm ở phúc địa pháp võng bao phủ bên dưới. Mà trước tiên với phúc địa pháp võng một bước, là tiên môn chủ trì thành lập truyền tống trận hệ thống. Tiên môn truyền tống trận kỹ thuật đã phi thường thành thục. Lấy tu đạo sĩ hiệu suất, nói làm liền làm, vô dụng nửa năm, ngay ở phúc địa pháp võng duyên đưa tới trước, dùng truyền tống trận hệ thống, bước đầu đem Azeroth cùng Sơn Môn trong lúc đó không gian khoảng cách mở ra. Phúc địa pháp võng là pháp tắc mức độ liên hệ, mà truyền tống trận hệ thống là vật chất mức độ liên hệ. Hai người này nếu như một cái đều không làm được, liền không thể nói là sức ảnh hưởng. Một khối đất lệ thuộc, đối với tiên môn tới nói, ý nghĩa không lớn. Truyền tống trận hệ thống thành lập, liền dường như tiểu phá bóng ở trăm năm trước như vậy, từ hỗ không hiểu nhau, từ xa xôi, biến thành trái đất thôn như thế. Rộng lớn biển sao, ở truyền tống trận trước mặt, liền cũng không đáng nhắc tới. Từ giải ngân hà một phía này một cái tinh cầu, đến giải ngân hà một đầu khác hành tinh, nếu như tay nhanh chân chút, không trì hoãn, chỉ cần thời gian nửa ngày, trung gian trung chuyển số lần không vượt qua 5 lần. Đây chính là Thái Huyền Tiên môn truyền tống trận mạnh mẽ nơi. Dù sao, đối với bên trong cấp thấp tu đạo sĩ tới nói, tinh không vẫn cứ là rộng lớn, không có vượt qua tiên phàm chi cách trước, giải ngân hà vẫn cứ rất lớn, mà truyền tống trận có thể giải quyết vấn đề này. Truyền tống trận phồn thịnh xây dựng cũng không ảnh hưởng phi thuyền vũ trụ kỹ thuật phát triển. Chỉ có điều phi thuyền vũ trụ không còn nhận trạm điểm trong lúc đó vận tải. Nhưng mỗi một cái văn minh đối với tinh không thăm dò, bất luận làm sao đều không thể rời bỏ phi thuyền vũ trụ, trừ phi trong vũ trụ mỗi một cái tinh cầu đều có truyền tống trận. Như vậy phi thuyền vũ trụ chắc chắn sẽ bị đào thải. Có điều này hoàn toàn không có cần thiết. Một tòa truyền tống trận giá trị cao hơn nhiều một nhánh hạm đội. Xây dựng truyền tống trận cần tài nguyên, kỹ thuật cũng vượt xa phi thuyền vũ trụ. Vì lẽ đó đang không có đặc biệt cần phải điều kiện tiên quyết, không thành lập dư thừa dù cho một tòa truyền tống trận. Thành lập truyền tống trận cần tài nguyên, so sánh phi thuyền vũ trụ, quả thực là lượng lớn bên trong lượng lớn. Cái này hải vẫn là biển sao hải, trong vũ trụ vô số không người tinh, đừng nói mỗi một viên xây một tòa, chính là mỗi một vạn viên xây một tòa đều tính không ra. Hoàn toàn không có giá cả so với, chí ít Thái Huyền Tiên môn sẽ không đi làm sẽ có một ngày. Truyền tống trận kỹ thuật bị phía dưới văn minh quốc gia hiểu rõ. Bọn họ có yêu cầu, chính bọn hắn đi kiến. Lôi xa, tinh linh tử nha đầu này rất nhanh ở tiên môn quen thuộc, thành tựu trưởng giáo thủ đồ, tiểu nha đầu địa vị đặc thù, lại thêm nghịch ngợm đáng yêu, cực được yêu thích. Có điều chơi 2-3 năm, nha đầu cũng nên cố gắng tu hành. Lần này không để Thường Uy nắm roi buộc, nàng tự mình chạy đến Thái Huyền Điện hô to gọi nhỏ hô lên Thường Uy, biểu thị phải về Azeroth bế quan. Đừng tưởng rằng ta đang đùa, ta chiếm được thật nhiều dẫn dắt đây. Nhà đầu nắm bắt quả đấm nhỏ nói như vậy, chờ ta lần bế quan này đi ra, nhất định gọi sư phụ giật nảy cả mình. Hoắc, thật sao? Thường Uy một cái mò đầu giết. Vậy ngươi được cái nào dẫn dắt đây? Nhiều chính là đây. Tiểu nhà đầu đen lay láy con ngươi đảo một vòng, tay nhỏ ở Thường Uy trên cánh tay vỗ một cái, sau đó tràn ngập chờ mong nhìn Thường Uy. Sư phụ, thế nào? Cảm nhận được sao? Thường Uy không nói gì nặn nặn nàng cái mũi nhỏ. Cảm nhận được cái gì? Y đạo bệnh khí. Ân lây, Thường Uy bật cười nói. Y đạo bệnh khí xác thực khá là thú vị. Lập ý phương diện, tương đối ưu tú. Nhưng nói cho cùng, còn đang âm dương ngũ hành bên trong. Bệnh khí nhập thể, người xấu ngũ hành cân bằng, khiến âm dương mất cân đối, do đó gợi ra các loại bạo bệnh. Nhưng người đồng dạng phải biết, thân thể âm dương ngũ hành cân bằng hệ thống, có mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Thường Uy đến rồi hứng thú, ngươi xem phàm nhân, một cái khỏe mạnh phàm nhân, không có nghĩa là không có bệnh khí xâm lấn. Trên thực tế các loại bệnh khí tại mọi thời khắc đều ở xâm lấn, nhưng thân thể phòng ngự cơ chế có thể ngăn cản đại đa số bệnh khí, chỉ có số rất không ngăn được mới gặp nhân chi sinh bệnh. Tu đạo sĩ tu chính là âm dương ngũ hành, tu vi càng cao tu đạo sĩ thậm chí có thể không giả ở ngoài cầu, tự thành một thể bên trong âm dương ngũ hành tuần hoàn, hoàn thiện cực điểm, khiến bệnh khí kích tu đạo sĩ trước tiên đến đột phá tu đạo sĩ pháp lực hộ thể, lại muốn đột phá tu đạo sĩ cường hãn thể phách, thâm vào bên trong lại phá hoại âm dương ngũ hành cân bằng, mới có thể sản sinh hiệu quả này. Cùng sử dụng bất luận một loại nào phép thuật thần thông công kích không có gì khác biệt, tương tự cần muốn phá tan phòng hộ mới có thể tổn hại thể phách, thương tới nguyên thần. Vì lẽ đó y đạo bệnh khí tuy rằng kỳ diệu, nhưng so với hắn bất kỳ phép thuật thần thông không có ưu thế. Y đạo bệnh khí cách dùng không phải đem ra công kích người khác, mà là coi đây là môi giới thẩm tách âm dương ngũ hành cân bằng nguyên lý, do đó được lĩnh ngộ. Đây mới là hàm nghĩa vị trí. Tiểu nha đầu nghe không khỏi mắt lộ ra dị thải. Sư phụ, ta biết rồi, biết là tốt rồi. Thường Uy cười híp mắt, trở về rất bế quan, nhớ tới đem cơ sở đặt vững dựa vào, mở ra khiếu huyệt, đến cực hạn, đến triệt để mở ra chu thiên đạo thể, hoặc cũng không còn cách nào mở ra mới thôi, mới cho ngươi đột phá nguyên thần, bằng không cũng đừng tới gặp vi sư. Nhà đầu dùng sức gật gù, liền xoay một cái nói, nhà đầu tiểu dày đặc dáng dấp, nói, sư phụ, ta phát hiện một bí mật. Thường Uy chẳng làm hiếu kỳ, ta ở Saka bên kia chơi đến thời điểm, nhìn thấy Artemis sư nương, cùng không nhận ra người nào hết đại tỷ tỷ lén lút làm cái gì. Nhà đầu kỳ dị quái đản, sư phụ, người phải cẩn thận a. Hoa ích hợp liền muốn tràn ra đi, còn chưa nói hết, nhà đầu như một làn khói liền chạy. Thường Uy thấy buồn cười, nhà đầu này cùng những đệ tử kia quen thuộc, cái gì lung ta lung tung đều tiếp xúc được, cũng là không thể làm gì sự. Đương nhiên, nhà đầu nói, Thường Uy đều biết, nhà đầu trong miệng xa lạ đại tỷ tỷ, đó là Athena, Pallas, ngươi hẳn phải biết. Rất nhiều chuyện, hắn không phải không biết, chỉ là ngầm đồng ý thôi. Đối với Athena, Artemis cũng không nhiều làm ẩn giấu. Nói, ngươi muốn thành lập tiên môn, muốn thoát thai hoán cốt, muốn pháp môn ta có thể cho ngươi. Nhưng nhớ tới, nhất định phải đem đại mộng ảo thế kinh tu luyện được. Không phải vậy không ra ngô ra khoai, vẫn cứ thoát không ra bị đào thải hàng ngũ. Athena yên lặng gật gật đầu, trầm ngâm một hồi lâu, nói, hắn thật sự biết, ngươi cho rằng đây, Artemis nói, đây là chỗ ấy, Saka, ở hắn pháp vực bên trong, hắn không chỗ nào không biết, ngầm thừa nhận à, Athena bất thần, hắn lại đang thiết kế cái gì? Artemis lắc lắc đầu, ta chỉ biết, việc này một khi bạo phát, ta nhất định sẽ trên lưng cái này oan ức. Athena, ta đã cố gắng lực, vậy liền đem nhân tiên cảnh giới pháp môn cũng cho ta. Athena ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc,